Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1051. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa cơm thân mật cùng ba và ông nội, Đường Dục lại tiếp tục đến thăm Lục Gia Dục Hạo Đình và Cố Vân Tịch vẫn chưa trở lại đế đô. Ông bà nội bên đó chắc chắn sẽ rất lo lắng dù mấy năm qua vẫn có người truyền lời báo tin, nhưng so với việc anh đích thân đến thì chẳng gì bằng một lời trấn an trực tiếp từ người thân. Người vui mừng nhất khi thấy Đường Dục trở về không ai khác chính là Tiểu Ngũ Lưu Tinh Trì. Vừa nhìn thấy anh, Lưu Tinh Trì mừng đến mức suýt khóc tại chỗ, rồi không nói không rằng, ném hết đống công việc lại cho anh, tự mình chuồn mất. Đường Dục chỉ biết đứng ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng sự thật là, vừa mới trở về, anh còn chưa nắm rõ tình hình công việc nội bộ. Lưu Tinh Trì chạy chưa bao xa thì đã bị anh kéo về làm lại. Không còn cách nào khác, Lưu Tinh Trì đành phải cắn răng gắng gượng thêm ít lâu, ngày ngày kè kè bên cạnh Đường Dục, hướng dẫn và bàn giao công việc. Tròn một tuần lễ, cuối cùng Đường Dục cũng theo kịp guồng quay. Lúc đó, Tiểu Ngũ mới được thả, tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ xả hơi xứng đáng. Tội nghiệp anh ta, suốt hơn 2 năm qua, số ngày nghỉ tính trên đầu ngón tay. Cực khổ thật sự, trong khi Đường Dục và mọi người sống trong những ngày tháng yên bình, thì ở một bên khác, Diêu Văn Tích lại đang lao đao hết sức, rối ren đến mức không biết xoay sở đường nào. Gia tộc Tần Gia và Diêu Gia vốn không có nền tảng vững chắc tại đế đô. Dù Diêu Văn Tích đã mất hơn 2 năm cố gắng gây dựng chỗ đứng, nhưng cuối cùng vẫn không thể trụ lại được. Mọi người đều biết Lạc Vũ Vi là con gái nuôi của bà ta. Nhưng hơn 2 năm qua, Lạc Vũ Vi chưa từng ra mặt giúp đỡ. Điều đó đã đủ để giới thượng lưu hiểu rõ, Diêu Văn Tích đã bị bỏ rơi. Đòn giáng mạnh nhất chính là lần trước, tập đoàn Diệp Thị công khai chèn ép, làm rúng động toàn bộ giới thương trường. Từ đó trở đi, không ai còn kiêng nể bà ta nữa. Ngay cả những người trước đây còn dè chừng vì nể mặt Tần gia, thì bây đây ai cũng mặc sức ra tay, không chút khách sáo. Nếu chỉ là cạnh tranh công bằng, Diêu Văn Tích còn thấy may. Nhưng sự thật còn tệ hơn nhiều. Tất cả đều thấy rõ, bà ta đã bị giới quyền lực của Lục Hạo Đình và Đường Dục gạch tên. Nghĩa là gì? Nghĩa là Tần gia không còn cửa phát triển tại đế đô. Dù Tần gia vẫn có sức ảnh hưởng ở Giang Châu, nhưng chẳng ai ở đế đô ngu ngốc đến mức vì họ mà dám đối đầu với Lục gia hay Đường gia. Đế đô không phải là sân nhà của họ, Diêu Văn Tích chẳng có chút trọng lượng nào ở đây. Tại Giang Châu, trong thư phòng Tần gia, Tần Lập Vinh đang nghe điện thoại từ cấp dưới báo cáo. Thưa ngài, dạo này phu nhân sống rất khổ sở. Sau khi bị tập đoàn Diệp Thị chèn ép, mọi người đều nhìn rõ tình hình, không ai còn nể mặt bà ấy nữa. Lần tranh giành mảnh đất với Chi bên Tịch gia, bà ấy thất bại thảm hại. Toàn bộ vốn đầu tư đổ xuống sông xuống biển, thua lỗ nghiêm trọng. Nghe đến đây, Tần Lập Vinh bật cười khinh khỉnh, trong mắt đầy vẻ châm biếm. Ông ta hỏi tiếp, còn gì nữa? Công ty hiện tại gặp khó khăn về dòng tiền, lại liên tục bị đối tác lớn nhỏ gây khó dễ. Ngày nào phu nhân cũng xoay như trong trống, càng lúc càng thấy rõ tầm quan trọng của quan hệ xã hội. Mấy hôm trước, bà ấy còn đến tìm đại thiếu gia, muốn cậu ấy tiếp cận Cố Vân Tịch, tìm cách lấy lại vị trí tổng giám đốc tập đoàn Vân Thượng từ tay Diệp Cần. Đại thiếu gia tức giận, đuổi thẳng bà ấy ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lập Vinh bật cười nhạt, giọng đầy lạnh lùng. Tôi biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi. Có gì báo lại cho tôi. Nhớ kỹ, không cần giúp bà ta. Toàn bộ người của chúng ta tại đế đô, rút hết về Giang Châu. Rõ, thưa ngài, cách chương.